Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 331. Huyết ma chiến trường nơi này cách huyết ma chiến trường không đầy mấy vạn dặm. Nếu đoán không sai thì tiểu tử này nhất định là đi huyết ma chiến trường để thử thời vận. Tuy nhiên huyết ma chiến trường là nơi lưỡng tử nhất sinh, cực kỳ hung hiểm. Nhưng khó mà đảm bảo hắn có thể còn sống đi ra không. Hay là trước tiên cứ về thông chi cho Kim Hoàng trưởng lão thì tốt hơn. Hắn cắn răng, xoay người hướng về phía Vũ Thành. Giết con chim màu đen, sự bồi hồi trong lòng cũng không còn lại chút gì nữa. Diệp Trần cao mày nói, 10 phần 8 9 là Kim Hoàng đạo nhân giở trò vượt. Cũng tốt, ta giờ còn không biết làm sao cho hắn xuất hiện trước mặt ta đây. Đến lúc đó liền có thể triệt để chém giết hắn rồi, giải quyết cho xong tâm ma của ta. Diệp Trần là tâm ma của Kim Hoàng đạo nhân, Kim Hoàng đạo nhân sao lại không phải là tâm ma của Diệp Trần chứ? Hai người nếu muốn tiếp tục tiến bộ thì phải giết đối phương, chung quy phải có một người rời khỏi thế giới này mới được. Huyết ma chiến trường cũng là chiến trường của ta. Thở hắt ra một hơi, ánh mắt Diệp Trần lạnh lùng, một lần nữa lướt đến phương hướng huyết ma chiến trường. Huyết thạch liên đảo, tổng cộng do 36 tòa đảo tạo thành. Nham thạch trên đảo đa số đều là hiện lên màu huyết sắc nhàn nhạt, cho nên được xưng là huyết thạch liên đảo. Mỗi một tòa phân đảo của huyết thạch liên đảo đều có một cái thạch môn cổ lão, bên trong là một vòng xoáy đỏ như máu, cao tới mấy chục thước, lộ ra khí tức kinh tâm động phách. Giờ phút này, ở trên tất cả các đại phân đảo hội tụ rất đông võ giả, trong đó đại bộ phận là võ giả bão nguyên cảnh, cường giả tinh cực cảnh chỉ chiếm chừng nửa thành. Cùng lúc đó còn có rất nhiều võ giả nữa từ các phương hướng khác nhau đi vào huyết thạch liên đảo, một mảnh đông nghịt. Thân hình vạch phá phía chân trời, Diệp Trần đáp xuống hòn đảo thứ ba. Hắn dương mắt nhìn lại liền thấy có không ít người lướt vào trong vòng xoáy đỏ như màu rồi biến mất không thấy gì nữa. Số lượng võ giả trên hòn đảo thứ ba đạt đến hơn mấy trăm người. Có đang đợi người, có đang tổ đội, có mới đi ra từ trong huyết ma chiến trường. Kể lại chuyện xảy ra trong đó. Biết gì chưa? Phách Sơn Khách đã bị chết ở không gian tầng 2 của huyết ma chiến trường. Cái gì? Không thể nào. Phách Sơn Khách thân là cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ. Một tay Phách Sơn trưởng tuy rằng là trưởng pháp địa cấp đẳng cấp cao, nhưng ý cảnh lại rất mạnh. Ít càng thêm ít, cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không dám gây sự với hắn. Sao lại chết ở không gian tầng 2 được? Việc này còn có thể giả sao? Ta tận mắt trông thấy một đầu thượng vị huyết ma xuyên qua người hắn, mang đi toàn bộ khí huyết, trực tiếp biến thành một lớp da người phủ lên mặt đất. Cũng may ta lanh lẹ, lập tức chạy trốn nên mới hữu kinh vô hiểm thoát ra khỏi không gian tầng 2 được đấy. Lưỡng tử nhất sinh, huyết ma chiến trường không hổ là một trong các cấm địa, mạnh như Phách Sơn Khách nói chết liền chết, ai? Bảo vật cũng không phải dễ có như vậy, phải lấy mạng đi liều mới được. Nam Trác Vực, cường giả tinh cực cảnh có được trung phẩm bảo khí vô cùng ít. Ai cũng biết trong huyết ma chiến trường có thể đạt được trung phẩm bảo khí mình muốn, nhưng người quyết định đi vào lại rất ít. Dù sao thì tính mạng chỉ có một, chết thì hết. Nhiều bảo vật hơn nữa thì được gì chứ. Nói chung, dám vào huyết ma chiến trường có 3 loại người. Một loại là thực lực bản thân siêu cường, không sợ bất luận hoàn cảnh gì. Một loại là vì tăng cường thực lực, cam nguyện đi mạo hiểm. Loại người này rất ít. Loại cuối cùng chính là vì báo huyết hải thâm cừu, núi đao biển lửa cũng dám xông vào. Bọn hắn mong mỏi có thể tìm kiếm được sự đột phá, bảo vật từ trong huyết ma chiến trường. Nói đúng ra thì Diệp Trần đã thuộc về loại thứ nhất, còn thuộc về loại thứ hai nữa. Luận thực lực, hắn ngoại trừ tu vi hơi thấp một chút thì cho dù là phương diện gì thì cũng là cao cấp nhất. Tổng hợp lại, chiến lực được xưng là siêu cường. Hơn nữa tùy thời đều có thể nhảy vọt. Luận tâm lý tố chất, lĩnh ngộ kiếm ý của kiếm khách thì từ trước đến giờ đều cao hơn những người khác một bậc. Diệp Trần rất rõ ràng, có đôi khi cần phải mạo hiểm. Không trải qua cửu tử nhất sinh thì việc bước vào sinh tử cảnh chỉ là một hy vọng xa vời thôi. Sinh tử, sinh tử, hai chữ này bao hàm nhiều ý nghĩa lắm. Cũng là một cách truyền tống vòng xoáy. Võ giả bão nguyên cảnh sẽ được truyền tống đến không gian tầng 1 của huyết ma chiến trường. Cường giả tinh cực cảnh đi vào sẽ đến tầng 2. Đây là căn cứ vào khí tức để phân biệt. Không biết ta sẽ đến nơi nào của không gian tầng 2 nữa. Vèo, bước ra một bước, Diệp Trần lướt vào trong vòng xoáy huyết sắc. Cách huyết ma chiến trường chừng vài chục vạn dặm. Truy hồn điểu chết rồi hả? Nghe được thông báo của thủ hạ, sắc mặt Kim Hoàng đạo nhân rất khó coi, trên mặt tràn ngập sát khí, dữ tợn đáng sợ. Cường giả tinh cực cảnh nuôi dưỡng truy hồn điểu trên trán đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Lục trưởng lão yên tâm, lúc truy hồn điểu chết, tiêu tử kia cắt huyết ma chiến trường chưa đầy mấy vạn dặm. Thuộc hạ có 8 phần nắm chắc hắn là đi vào huyết ma chiến trường để tìm kiếm bảo vật." Huyết ma chiến trường, tìm kiếm bảo vật. Kim Hoàng đạo nhân hơi trầm ngâm, chợt cười như điên. "Đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên mất. Vũ khí của hắn vẫn là hạ phẩm bảo khí. Ở trên tay cường giả tinh cực cảnh, hạ phẩm bảo khí dùng một thời gian dài vẫn sẽ hư hao. Nhất là khi quyết đấu cùng cao thủ, tỷ lệ hư hao của hạ phẩm bảo khí càng lớn. Từ đó suy ra, hắn nhất định phải có được một kiện trung phẩm bảo khí. Nếu không thì kiếm khách mất đi vũ khí, chiến lực sẽ giảm đi rất nhiều. Tối thiểu cũng phải hạ thấp 3 thành. Mà đã có một kiện trung phẩm bảo khí thì không chỉ không cần lo lắng vũ khí sẽ tổn hại mà lực công kích sẽ tăng lên 3-4 thành nữa. Đây là một sự dụ hoạt khó có thể ngăn cản được. Ngươi làm không tệ." Tâm tình Kim Hoàng đạo nhân trở nên tốt hơn nhiều. Thả lỏng một hơi, cường giả tinh cực cảnh bồi dưỡng truy hồn điểu cẩn thận từng ly từng tí nói: "Lục trưởng lão, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cùng tiến vào huyết ma chiến trường triệt để chém giết hắn đi." "Đây là đương nhiên. Bất quá để phòng ngừa vạn nhất, các ngươi phân công nhân thủ trông coi tại huyết thạch liên đao. Ta và Nham trưởng lão đi vào là được rồi." Kim Hoàng đạo nhân sợ tiến vào huyết ma chiến trường tìm không thấy Diệp Trần, lại khiến hắn chạy thoát. Về phần Nham trưởng lão là trợ thủ của hắn, tu vi cũng tương đương hắn, cùng là cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ. Có hắn ở một bên thì việc đánh chết Diệp Trần dễ như trở bàn tay. "Vâng." Vòng xoáy huyết hồng sắc đột ngột hiện lên, một đạo lam sắc thân ảnh bắn ra từ đó, khí tức lăng lệ ác liệt phảng phất như lời kiếm xuất vỏ, cắt nát hư không. Cũng may không có nguy hiểm gì. Diệp Trần không chỉ một lần nghe nói có người lúc tiến vào huyết ma chiến tê dơ u vinh quy quy to nơ gơ cơ sẽ bị trực tiếp truyền tống đến địa phương huyết ma tương đối dày đặc, vừa mới hiện thân đã bị huyết ma thôn phệ sạch sẽ, vô cùng thê thảm. Cho nên lúc truyền tống, hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu có chuyện gì thì sẽ lập tức thiêu đốt thanh liên chân nguyên. Làm đến nơi đến chốn, Diệp Trần liếc nhìn chung quanh, đây là không gian tầng 2 huyết ma chiến trường. Mây đỏ như máu, ánh sáng âm u, sơn mạch đỏ thấm, dòng nước đỏ lừ, cảnh bản không có hoa cỏ gì cả. Không gian tầng 2 huyết ma chiến trường vô biên vô hạn, thật giống như một thế giới cực độ hoang vu. Lượn lờ một cổ hào khí khiến người ta cảm thấy áp lực, không hiểu khủng hoảng. Ồ, chân nguyên có hơi chút bị áp chế. Vận chuyển chân nguyên, Diệp Trần chân nguyên vốn thông thuận giờ có chút trì trệ. Loại trì trệ này nếu không cẩn thận quan sát thì không hề cảm nhận được. Cũng chỉ linh hồn lực cường đại của Diệp Trần mới có thể trong nháy mắt phát hiện chỗ không đúng. Những người khác lúc vừa bắt đầu hoàn toàn không biết gì cả. Chân mày Diệp Trần hơi nhíu lại. Không nên xem thường chút áp chế này. Tại thời kỳ toàn thịnh có lẽ không ảnh hưởng gì tới ngươi. Nhưng đến lúc cạn kiệt chân nguyên, chút áp lực này như là một cọng rơm rạ cuối cùng đặt lên người lạc đà. Nó đủ để đè sập ngươi rồi. Xem ra phiến thế giới này thật sự là một thế giới thích hợp cho huyết ma sinh tồn. Võ giả nhân loại nếu không sinh tồn ở chỗ này thì không dễ dàng chút nào. Nắm thật chặt tinh ngân kiếm trên lưng, Diệp Trần chọn một phương hướng mà đi. Vị trí trước mắt hắn là một mảnh mô đất. Đi ra khỏi mô đất, lọt vào tầm mắt chính là loạn thạch lính nhan sắc đỏ thẫm. Chỉ đi thêm vài bước, Diệp Trần liền thấy một tấm da người khô héo. Âm khí dày đặc lượn lờ trên đó, giống như một linh hồn đang khóc lóc vậy. Nơi tốt, trong hoàn cảnh âm khí dày đặc khủng bố này, ý chí tất nhiên có thể được rèn luyện. Mà ý chí càng mạnh, kiếm ý của ta lại càng mạnh, không thể nào xóa nhòa. Đối với hoàn cảnh xung quanh mình như không thấy gì, Diệp Trần hiên ngang đi tới từng bước một. Đến ở núi đá bên cạnh, đột nhiên có một đầu huyết quang ngũ quang vặn vẹo thoát ngoài, mang theo tất cả hướng gần đến Diệp Trần trong gang tấc. Toái, đây chỉ là một đầu trung vị huyết ma, tương đương với võ giả nhân loại bão nguyên cảnh. Diệp Trần cũng không rút kiếm, tay phải nắm lại, một thức ngũ nhạc ngưng hình được đánh ra ngoài. Phanh, không khí chấn động, ngũ nhạc thần quyền thế lớn lực trầm. Một quyền đánh ra, không khí như nước sền sệt, hạn chế tốc độ của đầu trung vị huyết ma kia. Sau đó nó lập tức bị nắm đấm nghiền nát thành phấn vụn. Oanh một tiếng nổ tung, huyết vụ tràn ngập ra ngoài. Huyết ma này thật là quỷ dị, không có hình hài cụ thể, lại ẩn giấu bên trong các loại núi đá, thủ đoạn che giấu khí tức rất cao mình. Đánh chết một đầu trung vị huyết ma, Diệp Trần cũng không ngừng lại. Linh hồn lực như một tấm lưới quét ra ngoài, cảm ứng những ba động của bảo vệ. Loạn thạch lính rất lớn, so với sơn mạch bình thường thì lớn hơn rất nhiều. Nửa canh giờ qua đi, Diệp Trần rốt cuộc cũng cảm ứng được một tia ba động của bảo vệ. Bất quá cũng có chân nguyên ba động của cường giả tinh cực cảnh. Ba động rất hỗn loạn, hẳn là đang chiến đấu kịch liệt. Qua đó xem, thanh liên chân nguyên vận chuyển, Diệp Trần lập tức hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh liền đạt tới vận tốc gấp 2 lần âm thành. Trong thời gian mười mấy lần nháy mắt, Diệp Trần đáp xuống một ngọn núi thấp bé, ánh mắt bao quát. Ở vùng đất bằng phía trước, hai gã cường giả tinh cực cảnh đang liên thủ chém giết cùng một đầu thượng vị huyết ma. Khí kình bắn ra bốn phía, mặt đất núi đá ở phủ cận đều bị đánh tan. Một nam một nữ, một đầu thượng vị huyết ma, bên cạnh còn có một kiện trung phẩm bảo khí. Diệp Trần nghĩ đến vô số khả năng, trong đó có một khả năng, hai gã cường giả tinh cực cảnh một nam một nữ này cảm ứng được ba động của khí tức bảo vệ, tới chỗ này liền bị một đầu thượng vị huyết ma theo dõi. Nam ở vào tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, nữ là tinh cực cảnh trung kỳ. Mà đầu thượng vị huyết ma này cũng không phải là thượng vị huyết ma đạt trình độ cao nhất, nên nhất thời không làm gì được hai người bọn họ cả. Liêu ca, trên kia có người. Cường giả tinh cực cảnh nữ liếc qua vị trí của Diệp Trần, những mày nói. Cường giả tinh cực cảnh nam một đao bước lui thượng vị huyết ma, mở miệng nói. Không cần lo cho hắn, đầu thượng vị huyết ma này rất khó giải quyết, ngàn vạn không nên bị nó tới gần. Ân. Áp lực của hai người đại tăng. Người lựa chọn tiến vào huyết ma chiến trường về cơ bản là không hề có thiện nam tín nữ. Có đôi khi uy hiếp đến từ cường giả nhân loại còn đáng sợ hơn huyết ma nữa. Ít nhất tất cả mọi người đều biết rõ thượng vị huyết ma là địch nhân, mà cường giả nhân loại lại có thể từ bằng hữu biến thành địch nhân trong nháy mắt. Cường giả nhân loại chết trên tay hai người cũng không ít, chỉ là giờ bọn hắn không rứt tay ra được thôi. Đến đột ngột, đầu thượng vị huyết ma lại bỏ qua dây dưa với hai người, bay vọt về phía Diệp Trần. Theo nó thấy thì chân nguyên ba động của Diệp Trần rõ ràng yếu hơn so với hai người kia, hẳn là mặt hàng có thể giải quyết dễ dàng. Nam nhân liếc nhau với nữ nhân đang nhặt lên trung phẩm bảo khí. Bọn họ là phu thê, giữa phu thê với nhau rất ít khi phản bội, bọn hắn cũng không ngoại lệ. Lúc này tâm tư của hai người không bàn mà hợp. Diệp Trần vừa chết, chứ vật linh giới liền thuộc về bọn hắn rồi. Thượng vị huyết ma rõ ràng rất sợ bọn họ trên ngọn núi thấp bé. Diệp Trần cười lạnh. Kha kha x. Đã rất lâu không hưởng qua huyết nhục của cường giả nhân loại rồi. Thượng vị huyết ma lăng không hóa thành một vòng huyết quang đỏ thấm, đâm thẳng mà ra. Tốc độ so cường giả tinh cực cảnh trung kỳ còn nhanh hơn không ít. Chương 332. Hai kiện trung phẩm bảo khí. Ngay khi một người một ma cách nhau hơn 10 mét, Diệp Trần xuất kiếm ra khỏi vỏ. Bên trên thanh sắc kiếm quang in dấu một đóa thanh liên khai thiên, bổ một kiếm về phía thượng vị huyết ma. Thập các, lại mạnh như vậy. Không chỉ có hai nam nữ phía dưới giật mình, mà đầu thượng vị huyết ma lại càng giật mình hơn. Thân thể bị phân thành hai nửa rất nhanh oách động. Một trái một phải tiếp tục đánh úp về phía Diệp Trần. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Vô số kiếm quang răng khắp nơi, hóa thành kiếm võng. Hai đạo huyết quang do thượng vị huyết ma hóa thành vừa mới tiếp xúc đã bị xoắn thành phấn vụn. Linh trí tan rã, nhanh chóng bị trừ khử. Không tốt, chạy mau, người này là một cao thủ. Nam nhân lôi kéo tay của nữ nhân chạy thục mạng về phía xa xa, sợ Diệp Trần đuổi theo chém giết bọn hắn. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Dưới tình huống bình thường thì hắn sẽ không giết người. Cử động của hai người hắn có thể hiểu được. Ở trong huyết ma chiến trường, lòng cảnh giác của mỗi một người đều rất mạnh. Mà người không cảnh giác đã sớm trở thành vật bổ dưỡng của huyết ma rồi. Đi vào không gian tầng 2 của huyết ma chiến trường đã 2 ngày. Diệp Trần tổng cộng chém giết hơn 30 đầu trung vị huyết ma, 7 đầu thượng vị huyết ma. Trong đó có một đầu thượng vị huyết ma có thực lực rất mạnh, đại khái tương đương với cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ nhân loại, không yếu hơn thi dược đạo nhân bao nhiêu cả. Hơn nữa huyết ma không giống với nhân loại, theo đẳng cấp càng cao, càng khó giết chết. Ngươi chém nó thành 7-8 khúc nó cũng sẽ không chết. Nhất định phải triệt để đánh tan huyết ma mới được xem là chính thức đánh chết. Cho nên dưới tình huống thực lực ngang nhau, bình thường đều là huyết ma giết chết cường giả nhân loại. Ví dụ cường giả nhân loại có thể giết chết được huyết ma quá ít. Sự khủng bố của huyết ma chiến trường chỉ có tự mình tiến đến mới hiểu rõ được. Hai ngày nay tổng cộng đạt được 3 kiện hạ phẩm bảo khí. Trung phẩm bảo khí một kiện cũng không có. Xem ra muốn tìm được trung phẩm bảo khí cũng không dễ như vậy. Cho dù là tìm được thì cũng rất có thể là không thích hợp với bản thân. Chỉ có thể cầm đi bán thôi. Diệp Trần phi hành không nhanh không chậm tại không trung của loạn thạch lĩnh. Đã từng tu luyện qua liếm khí quyết nên hắn cũng không lo lắng sẽ trở thành cái đích bắn cho mọi người. Đương nhiên, phẩm cấp của liếm khí quyết khi đến cấp độ tinh cực cảnh thì có vẻ không đủ dùng cho lắm. So với thượng vị huyết ma vẫn không bằng được. Ân, phía trước cách đó không xa, Diệp Trần thấy được một cái cửa đá cổ xưa. Trong cửa đá có một vòng xoáy đỏ như máu xoay chuyển. Ở bên cạnh núi đá màu đỏ thấm càng lộ ra vẻ bắt mắt. Nghe nói huyết ma chiến trường có đến mấy trăm cái cửa đá truyền tống, cái này chính là cái thứ nhất ta nhìn thấy. Từ bên ngoài tiến vào huyết ma chiến trường, có lúc là trống rỗng xuất hiện, có lúc là xuất hiện ở trong một số cửa đá như vậy, không có bất cứ quy luật nào cả. Diệp Trần chính là lăng không hiện ra ở không gian tầng 2. Vượt qua trên không cửa đá, Diệp Trần tiếp tục tìm kiếm trung phẩm bảo khí. Ông, ngay lúc Diệp Trần rời đi không lâu, vòng xoáy đỏ như máu ở bên trong cửa đá xoay chuyển nhanh hơn. Một đạo nhân ảnh lập tức chui ra. Hắn mặc một cái áo đen, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, nhìn kiểu gì cũng thấy không cân đối chút nào cả. Thật giống như khuôn mặt này không phải là của hắn vậy. Kha kha x. Đối với cường giả nhân loại mà nói thì huyết ma rất đáng sợ. Mà trên thân thi dược đạo nhân ta chính là thi huyết, căn bản không đúng khẩu vị của huyết ma. Người tới âm trầm cười lạnh, từ trong chữ vật linh giới lấy ra một cái mặt nạ dược đeo lên. Không phải thi dược đạo nhân thì ai nữa? Mặt đất ở phủ cận cửa đá đột nhiên nổi lên một tia huyết sắc. Huyết quang lóe lên, một đầu trung vị huyết ma đánh về phía Thi Dược đạo nhân. Chỉ là trên đường lao đến, đầu trung vị huyết ma này không cảm ứng được trên thân Thi Dược đạo nhân có khí huyết chấn động, nên lập tức ngừng thân thể lại, muốn lui về sau. Chạy đi đâu? Giống như một con châu chấu lớn, Thi Dược đạo nhân nhảy tung lên một cái, giống như là một lão ưng dương vuốt đáp xuống trước mặt trung vị huyết ma vậy. Một màn kinh người phát sinh. Trung vị huyết ma vốn trước nay đều là thôn phệ tinh huyết người khác, giờ rất nhanh khô quắt lại, bị Thi Dược đạo nhân thôn phệ sạch sẽ, không lưu lại chút cặn bã. Quả nhiên là vật đại bổ, thi huyết càng thêm dày đặc, năng lực hồi phục của ta càng mạnh. Thi Dược đạo nhân giương lên cánh tay trái từng bị Diệp Trần chém đứt lên, đắc ý cuồng tiếu. Huyết ma chiến trường không có phân biệt ngày và đêm, dựa vào đồng hồ cát bên trong chứ vật linh giới, Diệp Trần mới có thể biết đã qua thời gian bao lâu. Một ngày sau, Diệp Trần đi vào khu vực trung tâm của loạn thạch lĩnh, có khí tức chấn động của trung phẩm bảo khí. Trung phẩm bảo khí có thể tăng phúc cho cường giả tinh cực cảnh 3-4 thành lực công kích. Bản thân ẩn chứa uy năng rất lớn, khí tức chấn động phát ra dĩ nhiên cũng lớn rồi. Nói chung nếu không có người không chế thì chấn động do trung phẩm bảo khí sinh ra đủ để khuếch tán ra phạm vi trăm dặm. Đương nhiên, cũng chỉ có cường giả tinh cực cảnh mới có thể cảm ứng cách ngoài trăm dặm thôi. Võ giả bão nguyên cảnh phải đến gần mới có thể phát giác ra được. Linh hồn lực của Diệp Trần đặc biệt cường đại, cách bên ngoài hơn trăm dặm liền cảm giác được cổ ba động này. Vèo, chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, Diệp Trần bắn đến nơi chấn động kia. Bất kể có phải là trung phẩm bảo kiếm hay không, Diệp Trần đều sẽ không buông tha cho một kiện trung phẩm bảo khí. Dù sao trung phẩm bảo khí kém cỏi nhất cũng có thể bán được 3 vạn khối trung phẩm linh thạch. Đối với cường giả tinh cực cảnh mà nói thì chính là một khoản tài phú kinh người rồi. Huống chi ở phụ cận của trung phẩm bảo khí này cũng không có động tĩnh gì cả, hẳn là vật vô chủ. Lộ trình hơn 100 dặm dưới tốc độ cao nhất của Diệp Trần bất quá chỉ là hơn 10 lần nháy mắt thôi. Ở đằng kia, dựa vào linh hồn lực, Diệp Trần thoáng cách đã phát giác được ở bên trong cái hố nhỏ có hai kiện trung phẩm bảo khí đang nằm ở đó. Một kiện là búa, một kiện là nội giáp. Hai kiện trung phẩm bảo khí, trong đó có một kiện ta có thể dùng được. Diệp Trần lộ ra vẻ tươi cười, búa hắn có thể bán đi, nội giáp thì giữ lại cho mình dùng. Trung phẩm công kích bảo khí trọng yếu, nhưng trung phẩm phòng ngự bảo khí còn quan trọng hơn. Một kiện trung phẩm phòng ngự bảo khí bình thường có thể tăng phúc 3 thành lực phòng ngự, thượng đẳng có thể tăng phúc hơn 3/5, đính tiêm nếu theo quy tắc thì có thể tăng phúc 4 thành. Diệp Trần có thể khẳng định, có cái trung phẩm phòng ngự bảo khí này bảo hộ, lực phòng ngự của hộ thể chân nguyên tuyệt đối có thể sánh được với cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ. Mà phòng ngự luôn là nhược điểm khá lớn của Diệp Trần. Cái này là của ta rồi, kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Diệp Trần cũng không sợ ở cái hố nhỏ đó có nguy hiểm gì đang chờ hắn cả. Thân hình lói lên, xòe thẳng tới. Kha kha x. Lại một tên nữa đến chịu chết. Bên trong hố, một đạo huyết ảnh hiện lên, là một đầu thượng vị huyết ma. Đầu thượng vị huyết ma này vô cùng tự tin, căn bản không hề che giấu khí tức của mình. Khí thể cuồng bão hung tàn tùy ý khuếch tán ra, bao phủ phương viên vài trăm mét. Hẳn ngẩng đầu lên tàn nhẫn nhìn Diệp Trần, phảng phất như đối phương đã là vật bổ dưỡng của hắn vậy. Thượng vị huyết ma lợi hại. Diệp Trần phát giác được đầu thượng vị huyết ma này còn lợi hại hơn một chút so với thượng vị huyết ma hắn từng đánh chết. Không sai biệt lắm tương đương với cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Về chuyện huyết ma lợi dụng bảo khí để hấp dẫn sự chú ý của cường giả nhân loại thì đây cũng không phải là lần đầu tiên Diệp Trần đụng phải. Huyết ma ở trước khi còn chưa đạt đến đẳng cấp huyết ma tướng thì không thể nào sử dụng vũ khí được. Bản thân bọn hắn chính là một kiện vũ khí đáng sợ, thân hóa thành huyết quang, dưới một cuốn thì cường giả nhân loại ngay cả một chút phản kháng cũng không có, khí huyết bị cắn nuốt sạch sẽ. Đốt cho ta, Diệp Trần cười lạnh. hắn đã không sợ có mai phục, đương nhiên là rất tự tin về thực lực của mình rồi. Thanh liên chân nguyên hung mãnh thiêu đốt, Diệp Trần hóa thành một cái hỏa trụ hình người, đánh về phía huyết ma. Thật tốt quá, khí huyết trên người ngươi còn tràn đầy hơn cả cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ nữa. Nhất định là đã tu luyện qua công pháp luyện thể. Căn nuốt khí huyết của ngươi nói không chừng ta sẽ đạt đến thượng vị huyết ma cực hạn. Có cơ hội trùng kích đẳng cấp huyết ma tướng. Thượng vị huyết ma liếm liếm bờ môi, Diệp Trần một khi thiêu đốt chân nguyên thì khí huyết đều sôi trào lên, tinh khí cuồn cuộn. Chỉ sợ ngươi không thôn phệ được khí huyết của ta mà ngay cả bản thân cũng phải góp vào đó đấy. Tốc độ của Diệp Trần cực nhanh, trong nháy mắt đã đến phía trước thượng vị huyết ma 100 mét. Thanh liên mạn không. Một kiếm chém ra. Không khí liền bị định trụ lại. Thanh liên do những khí lưu sắc bén tạo thành liền tràn ngập ra. Bao vây thượng vị huyết ma vào trong. Kiếm chiêu thật dường dị, chẳng qua vô dụng với ta thôi, phá. Thượng vị huyết ma hét lớn một tiếng. Đánh ra một quyền. Một dòng sông huyết quang lao ra. Đánh vỡ phiến không khí tĩnh mịch này. Cờ rắc, mặt đất bị giẫm nát. Thượng vị huyết ma phóng ra tà quang. Bàn tay lớn vừa nhấc lên. Vỗ nhẹ vào hư không ầm ầm. Không khí sôi trào như nước bị đun sôi. Một cỗ lực lượng ăn mòn bộc phát lên phảng phất như núi lửa. Đánh tới Diệp Trần. Ẩm ẩm là bộ dáng của một huyết sắc đầu lâu. Lợi hại. Thủ đoạn công kích của đầu thượng vị huyết ma này rất nhiều. Thượng vị huyết ma bình thường căn bản không thể nào so với nó được. Diệp Trần không dám lãnh đảm. Tinh ngân kiếm đưa lên ngang ngực để ngăn cản. Trên lưới kiếm có một đóa thanh liên chừng mấy mét thủ hộ trước người. Một tiếng phúc suy. Thanh liên phòng ngự rất mạnh bị ăn mòn hơn phân nửa. Đúng vậy. Rõ ràng có thể ngăn cản được một tuyệt chiêu của ta, lần này xem ngươi ngăn cản thế nào. Hai tay thượng vị huyết ma nắm vào nhau, rồi đột nhiên kéo ra. Một huyết sắc quang hồ hình bán nguyệt hiện ra trước ngực hắn. Huyết sắc quang hồ nhảy lên không thôi. Khí tức chấn động phát tràn trề, nhuộm cả không khí thành màu huyết sắc. Đi, bàn tay tổ lực, cách không vỗ vào huyết sắc quang hồ. Huyết sắc quang hồ dưới sự thúc giục của huyết ma. Lói lên một cái rồi phảng phất như là thuấn dị. Tưởng gì chém về phía đầu của Diệp Trần. Không cần ngăn cản. Phá vỡ là được rồi. Ngón trỏ tay trái dương lên. Diệp Trần điểm một chỉ lên trên huyết sắc quang hồ đó xoẹt. Kiếm khí màu xanh trong suốt bắn đi. Như là tấm lụa. Vòng quanh huyết sắc quang hồ một vòng. Huyết sắc quang hồ từ một phân thành hai. Uy năng đại giảm, diệt, ngón tay co lên, một quyền cách không của Diệp Trần đánh lên trên huyết sắc quang hồ đã bị đứt gãy. Đụng một tiếng, huyết sắc quang hồ tan nát. Làm sao có thể, chẳng những trong cơ thể có thể kích phát ra kiếm khí, hơn nữa uy năng còn mạnh như vậy. Đồng tử thượng vị huyết ma co rụt lại, cảm thấy ngoài ý muốn và khó giải quyết. Thanh liên phá sơn, tay trái đánh tan huyết sắc quang hồ. Tay phải Diệp Trần cũng không nhàn dối. Nắm lấy tinh ngân kiếm bổ ra một đạo lạc ấm thanh liên kiếm quang khai thiên. Kiếm quang trong chớp mắt đã đến nơi. Thượng vị huyết ma đã không còn tư thái nắm giữ toàn cục như trước kia nữa. Cuống quýt ngưng tụ ra một cái huyết sắc đầu lâu có hình dáng giống một cái tấm chắn ngăn trước người. Thanh âm đứt gãy vang lên. Kiếm quang đã ngạnh xanh phá vỡ huyết sắc đầu lâu hình tấm chắn. Ở bên trong thanh liên kiếm pháp thì uy lực của thanh liên phá sơn thuộc một trong ba tuyệt chiêu hàng đầu. Gần với sát chiêu thức thứ bảy. Thanh liên tụ, phối hợp thêm với chín thành kiếm ý quả thực là vô kiên bất tồi, không gì không chạm được. Kiếm quang phá vỡ tấm chắn huyết sắc đầu lâu, vạch phá lồng ngực thượng vị huyết ma. Đáng giận, khi không lại lãng phí hai kiện trung phẩm bảo khí. Trong lòng thượng vị huyết ma tự biết không phải là đối thủ của Diệp Trần nên thân hóa thành huyết quang chui xuống dưới nền đất. Diệp Trần cười lạnh. Linh hồn lực thẩm thấu xuống dưới. Nhanh chóng bắt được tung tích của thượng vị huyết ma. Lại chém ra một chiêu thanh liên phá sơn xuống dưới. Ầm ầm. Đại địa giãn nứt ra phảng phất như hạp cốc. Lộ ra một cái hố sâu tối đen như mực. kiếm quang mang mở rộng đến chừng vài trăm mét, mang theo tư thái không gì địch nổi đánh xuống, đánh nát bấy tên thượng vị huyết ma đang không ngừng chạy thuộc mạng kia. A, trước khi chết, thượng vị huyết ma bốc phát ra một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ dưới lòng đất thê lương khủng bố. Đánh chết thượng vị huyết ma, ánh mắt Diệp Trần rơi vào hai kiện trung phẩm bảo khí dưới hố, bàn tay cách không hút chúng lại. Chương 333. Kháng ma bảo lũy búa dài chừng 1 mét. Cán búa hiện lên ám thanh sắc, điêu khắc hoa văn. Lưới búa ẩm ẩm hiện lên một vòng bạch quang. Ngón tay chạm đến bạch quang, có một loại cảm giác đau đớn như bị nghiền nát. Không khó tưởng tượng, nếu để một gã cường giả tinh cực cảnh cầm trong tay búa này bổ về phía địch nhân thì sẽ có uy thế bực nào. Thu hồi búa, Diệp Trần nhìn về phía nội giáp. Nội giáp cứng mềm vừa phải, ở mép có khắc một ít hoa văn chằng chịt. Theo lộ tuyến của hoa văn, từng mảnh lưu quang xuyên thẳng qua, như là chân nguyên lộ tuyến đồ vậy. Phần ngực của nội giáp hơi dày một chút, đủ để ngăn cản lực phá hư rất lớn. Mà ở một góc khuất của nội giáp có khắc 4 chữ cổ nhỏ: Lưu Quang Bảo Giáp. Lưu Quang Bảo Giáp chỉ là phòng ngự bảo khí, theo lý thuyết thì khí tức hẳn phải kém sắc bén hơn công kích bảo khí mới phải chứ. Nhưng nói thẳng ra thì khí tức của bảo khí búa không bằng được với Lưu Quang Bảo Giáp. Nó tối thiểu cũng là trung phẩm phòng ngự bảo khí thượng đẳng, cũng có khả năng là trung phẩm phòng ngự bảo khí đính tiêm. Phòng ngự bảo khí cùng phẩm cấp cũng phân ra cao thấp. Cái Lưu Quang Bảo Giáp này nếu cầm đi bán thì tuyệt đối cũng gần được 4 vạn khối trung phẩm linh thạch. Mà cái búa kia tối đa chỉ là 3 vạn 5 ngàn khối trung phẩm linh thạch thôi. Trước tiên thanh trừ chân nguyên ở bên trong đã rồi nói sau. Lưu Quang Bảo Giáp đã từng bị người sử dụng qua, bên trong để lại chân nguyên của người nọ, cùng phù hợp một chỗ với năng lượng bản thân của Lưu Quang Bảo Giáp. Nếu muốn sử dụng thuận tay thì phải thanh trừ chân nguyên của đối phương đi. Đương nhiên, hiện giờ không thanh trừ thì sau khi dùng qua nhiều lần, nó vẫn sẽ bị thanh trừ. Chỉ có điều là sẽ lãng phí thời gian một chút thôi. Thanh liên chân nguyên theo bàn tay Diệp Trần quán chú vào trong Lưu Quang Bảo Giáp. Lưu Quang Bảo Giáp nổi lên vầng sáng thanh sắc, ẩn ẩn còn có chút vầng sáng hoàng sắc. Vầng sáng hoàng sắc hơi phai mờ một chút, cuối cùng bị vầng sáng thanh sắc bao phủ hoàn toàn thành công. Cảm giác được trên Lưu Quang Bảo Giáp không còn khí tức chân nguyên khác, chân nguyên của Diệp Trần chấn động, vết bẩn bên ngoài Bảo Giáp tự động phân giải, không nhiễm một tia bụi bặm. Diệp Thần lúc này mới cởi áo lam bên ngoài, mang Lưu Quang Bảo Giáp vào, nó hoàn toàn vừa khít. A, hộ thể chân nguyên căng ra, không khí chấn động. Thật mạnh, ước chừng tăng phúc được 3/7 lực phòng ngự. Diệp Trần tuy rằng là cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng đã tu luyện thanh liên kiếm quyết đến đệ thập tam trọng, chân nguyên vô cùng tinh thuần, tương đương với lực phòng ngự của cường giả tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Giờ đã có thêm sự tăng phúc của Lưu Quang Bảo Giáp, hộ thể chân nguyên lại tăng thêm một giai vị nữa, đạt đến cấp bậc của cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ. Phòng ngự vừa tăng lên, chiến lực của ta đã cách cấp bậc của thập đại kiếm khách tinh cực cảnh rất gần rồi. Chiến lực được thể hiện qua 3 trụ cột chính, theo thứ tự là công kích, phòng ngự và tốc độ. Diệp Trần tự chấm điểm cho mình là công kích loại U, phòng ngự thượng đẳng, tốc độ thượng đẳng. Thượng đẳng là cấp bậc của cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ, loại U là cấp bậc cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Phía trên loại U còn có một siêu hạng, đó là cấp bậc của cường giả tinh cực cảnh đính tiêm. Ví dụ như kiếm lão, công kích chính là siêu hạng về phần phòng ngự và tốc độ, hẳn là loại U. Kiếm khách từ trước đến nay đều là lực công kích mạnh hơn phòng ngự cả. Đương nhiên, đây là dưới tình huống bình thường thôi. Nếu như thi triển ra tiểu huyết ma giải thể đại pháp, Diệp Trần sẽ cho mình điểm cao hơn một chút. Công kích có lẽ tiếp cận siêu hạng, phòng ngự tiếp cận loại U, tốc độ tiếp cận loại U. Cách cường giả tinh cực cảnh đính tiêm chẳng qua chỉ vài bước thôi. Đáng tiếc là theo tu vi tăng cao, tác dụng của tiểu huyết ma giải thể đại pháp không thể nghi ngờ là đã yếu bớt đi rất nhiều. Giờ còn tăng phúc được chút chiến lực, Nhưng đến cấp độ tinh cực cảnh trung kỳ thì có lẽ không còn hiệu quả gì nữa rồi. Ngày thứ tư Diệp Trần tiến vào huyết ma chiến trường, huyết thạch liên đảo xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Các ngươi 5 người một tổ, phân biệt trông coi ở từng hòn đảo. Nếu phát hiện hắn đi ra thì lại để cho truy hồn điểu theo dõi hắn. Vốn Kim Hoàng đạo nhân đã có thể tới sớm hơn 2 ngày. Chẳng qua vì để triệu tập đủ đội ngũ nên mới trì hoãn đến giờ. Vì đánh chết Diệp Trần hắn có thể nói là đã nhọc lòng rồi. Vâng, mọi người nghe lệnh. Thỏa mãn gật đầu, Kim Hoàng đạo nhân nói với Nham trưởng lão. Lão Nham, chúng ta đi vào cùng một chỗ đi. Chỉ cần tiểu tử kia còn ở bên trong thì có 8-9 thành khả năng sẽ tiến về kháng ma bảo lũy. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Nham trưởng lão tuổi tác tương đương với Kim Hoàng đạo nhân nghe thấy thế liền cười. Không gian tầng 2 của huyết ma chiến trường có 3 tòa kháng ma bảo lũy. Nếu đầy đủ thời gian thì tìm được hắn không thành vấn đề. Chúng ta vốn hiểu rất rõ về huyết ma chiến trường, không phải người bình thường có thể sánh được. Hừ hừ, đây là do bản thân hắn muốn chết. Nơi nào không đi, hết lần này tới lần khác lại chạy đến trong huyết ma chiến trường. Tốt rồi, đi vào thôi. Vèo, Kim Hoàng đạo nhân dẫn đầu lướt vào trong vòng xoáy huyết sắc, Nham trưởng lão theo sát phía sau. A, càng tiếp cận trung tâm của loạn thạch lĩnh, huyết ma xuất hiện ngày càng nhiều. Diệp Trần chứng kiến huyết ma thôn phệ huyết nhục của cường giả nhân loại không phải chỉ một lần. Đối mặt với loại tình huống này thì hắn bỏ qua, tiếp tục hành trình tầm bảo của mình. Gặp được đầu huyết ma nào không có mắt liền một kiếm đánh chết ngay. Ở trung ương của loạn thạch lĩnh có một ngọn núi bằng phẳng. Trên ngọn núi có tỏa lạc một thành lũy cực lớn do kim loại tạo thành. Từ bên ngoài mà xem thì thành lũy kim loại có cả thảy 4 tầng. Tầng cuối cùng là tầng 1, có nhiều cửa sổ nhất. Một cách lại nối tiếp một cái. Cửa sổ ở tầng 2 ít hơn một chút. Ở giữa có một khoảng cách nhất định. Cửa sổ ở tầng thứ 3 chỉ có vẻn vẹn trên 100 cái. Có sân thượng độc lập. Tầng thứ 4 thì có thể nói là xa hoa. Sân thượng độc lập vô cùng rộng lớn, rất khí phái. Số lượng không đến 10 cái. Thành lũy kim loại bị bao phủ bên trong một màn hào quang bạch sắc. Thỉnh thoảng lại có nhân loại chạy vào bên trong màn hào quang. Mà mấy tên huyết ma đang đuổi giết họ không có ngoại lệ. Tất cả đều bị ngăn bên ngoài. Không công mà lui. Ha ha, tới giết ta đi. Tiến vào bên trong màn hào quang, cường giả nhân loại trước kia chật vật không chịu nổi giờ đình chỉ lướt động. Quay người cười ha ha. Tùy ý trêu chọc huyết ma. Huyết ma nhe răng trợn mắt, nhưng tầng hào quang cũng không phải nó có thể công phá được. Trên thực tế, dù cho ngàn vạn đầu huyết ma cũng đừng mong công phá được màn hào quang đó. Hừ, huyên đệ của ta đã chết ở trên tay người, sớm muộn gì ta cũng báo thù cho xem. Huyết ma không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được huyết ma cả. Đã vào bên trong màn hào quang, thì không cách nào tấn công những vật ở bên ngoài được. Mắng một phen, người này xoay người đi vào trong đại môn của thành lũy. Thú vị, không gian tầng 2 của huyết ma chiến trường lại có thành lũy kim loại thủ hộ cường giả nhân loại như vậy, thật là ngoài ý muốn. Diệp Trần rất rõ ràng sự tàn khốc của huyết ma chiến trường. Cường giả nhân loại dù sao cũng là người từ ngoài đến, bị thiên địa áp chế, mà huyết ma lại xuất dược nhập thần, khó lòng phòng bị. Một cách ở ngoài sáng, một cách thì nấp ở một nơi bí mật gần đó, cường giả nhân loại phải chịu tử thương rất lớn. Về phần cửa đá truyền tống thì chỉ vẹn vẹn có mấy trăm cái, phân bố cũng không theo quy luật. Mà ở phủ cận của cửa đá truyền tống đều có huyết ma mai phục, càng thêm nguy hiểm. Cho dù là đã được truyền ra ngoài nhưng sau này muốn tiến vào lại cũng rất có thể sẽ bị truyền tống đến địa phương nguy hiểm. Còn thành lũy kim loại lại không giống thế. Ngươi có thể đi vào đó để nghỉ ngơi một chút, tìm hiểu những kinh nghiệm có được từ trong huyết chiến. Không cần phải ra ra vào vào nhiều lần. Đã có tòa thành lũy này, ngây ngốc ở trong huyết ma chiến trường một năm nửa năm cũng không có vấn đề gì. Đây là địa phương lấy chiến tranh nuôi chiến tranh a. Diệp Trần bước ra một bước, lao về hướng thành lũy kim loại mũi.

đao mang thê lương đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Vô kiên bất tồi. Chương 337. Tinh cực cảnh đỉnh tiêm. Thanh liên đoạt hoa. Tay trái cách không điểm một chỉ về phía Kim Hoàng đạo nhân, Diệp Trần đặt kiếm ngang ngực để ngăn cản. Kim Hoàng đạo nhân kêu thảm một tiếng. Cánh tay phải vốn hoàn hảo cũng theo đó bị chém đứt. Tấm chắn kim loại cũng rơi xuống trên mặt đất. Máu tươi phun tung tóe ra ngoài. Lại có thể đỡ hộ hắn mấy đạo kiếm khí. Dưới sự oanh kích của đao mang, thân hình Diệp Trần nhanh chóng lùi lại. Lời này chính là nói với Hàn Không. Nguyên lai vừa rồi hắn kích phát ra một đạo kiếm ý muốn đánh chết Kim Hoàng đạo nhân, nhưng Hàn Không sớm phát hiện ra ý đồ của hắn. Tay trái tạo thành trường đao. Thanh sắc kiếm khí bị bổ thành hai nửa. Nhưng thanh liên kiếm khí được thai nơ. Gơm. E. Nơ. Ra từ trong cơ thể Diệp Trần vừa cương vừa nhu. Lúc cương thì như bảo kiếm, còn nhu thì như ngón tay linh hoạt. Trường đao của Hàn không chỉ trừ được một bộ phận uy năng của thanh liên kiếm khí thôi. Số kiếm khí còn sót lại vượt qua tấm chắn của Kim Hoàng đạo nhân. Chặt đứt cánh tay phải của hắn. Con mắt Hàn không có chút nhíu lại, âm trầm nói. Giết hắn thì ngươi cũng phải chết, không tin cứ thử xem. Vậy sao? Ta xem ngươi giết ta thế nào? Diệp Trần cười lạnh, năm ngón tay của tay trái căng ra, năm đạo thanh liên kiếm khí theo ngón tay hắn bắn ra ngoài. Năm đạo kiếm khí này kéo thành một dải thẳng tắp, nhanh như thiểm điện. Cách thì hiện lên hình vòng cung, cách thì lại uốn lượn như vải vóc. Không có quỹ tích cố định nào cả. Hung hăng ngang ngược, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Thanh liên kiếm khí vừa ra, Hàn không phát hiện dù thế nào cũng không thể phá hủy toàn bộ được. Nhiều nhất chỉ có thể phá hủy được ba đạo. Hai đạo còn lại đủ để lấy mạnh Kim Hoàng đạo nhân rồi. Dù vậy hắn vẫn đứng ra chặn lại. Bảo đao trong tay lấy một tốc độ không thể tưởng tượng được vung lên. Một tầng ánh đao rét lạnh được trải rộng ra. Xoẹt xoẹt. Hàn không quả thật đã đánh giá chính xác bản thân và thanh liên kiếm khí. Năm đạo thanh liên kiếm khí có một đạo hoàn toàn tránh được ánh đao, xuyên qua đầu Kim Hoàng đạo nhân, tạo thành một cái lỗ máu chừng đầu ngón tay. Còn có thêm một đạo nữa bị ánh đao sượt qua một chút, uy năng giảm đi. Sau đó đâm vào trên lồng ngực Kim Hoàng đạo nhân. Phanh. Thân thể Kim Hoàng đạo nhân thoáng cách như một cái bao tải rách, ngã ở cửa ra vào của kháng ma bảo lũy, không còn chút hơi thở. Giết Kim Hoàng đạo nhân. Nội tâm Diệp Trần như phá tan được một đống gông xiềng. Đó chính là tâm ma do Kim Hoàng đạo nhân mang đến cho Diệp Trần. Giờ Kim Hoàng đạo nhân chết đi, tâm ma tất nhiên cũng theo đó tan thành mây khói. Rốt cuộc không thể nào ảnh hưởng đến Diệp Trần nữa. Sát. Sắc mặt Hàn không rất khó nhìn. Kim Hoàng đạo nhân đã chết, nhưng lại bị đánh chết ngay trước mặt hắn. Vậy chả khác nào là hung hăng cho hắn một cái bạt tai cả. Hai tay của hắn cầm đao, giơ cao quá đỉnh đầu rồi đánh xuống. Ầm ầm. Không khí bên trong kháng ma bảo lũy bị xua tan sạch sẽ. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Sau một khắc, đao mang cao rộng mấy thước trùng điệp bổ xuống. Bởi vì nguyên nhân không gian cho nên đao mang tiếp xúc đầu tiên chính là cấu tạo bên trong kháng ma bảo lũy, tạo nên một thanh âm kim loại vỡ tung rợn người. Ngay sau đó, đao mang chém về phía Diệp Trần. Thanh liên phá sơn. Đây là lần đầu tiên Diệp Trần đối mặt với cường giả tinh cực cảnh đính tiêm. Hắn không dám lơ là chút nào cả. Thần kinh cũng bị kéo căng lên. Chân nguyên trong cơ thể tràn vào trong tinh ngân kiếm như thủy triều. Một đạo lạc ấm thanh liên kiếm quang không kém chút nào so với đao mang ngang trời xuất thế. Bay đến nghênh tiếp như tia chớp. Mau lui trở về trong phòng. Động tính do hai người gây ra quá lớn. Chứng kiến uy thế của đao mang và kiếm quang, một số cường giả tinh cực cảnh phản ứng nhanh liền lao vào trong phòng của mình, đóng chặt cửa. Những người phản ứng chậm cười khổ một tiếng, toàn lực thúc giục hộ thể chân nguyên từng cách một được dựng lên. Đao mang như là một cự nhân sử dụng đao, còn kiếm quang lại như là bảo kiếm khai thiên. Hai thứ đụng vào nhau, đợt sóng xung kích đầu tiên lan tràn ra. tràn ngập trong kháng ma bảo lũy. Két kẹt. Đầu tiên là hộ thể chân nguyên của một cường giả tinh cực cảnh hơi yếu một chút lộ ra vẻ vặn vẹo. Ngay sau đó là từng mảnh thanh âm hộ thể chân nguyên vặn vẹo vang lên. Sắc mặt của đa số mọi người đều trắng bịch. Màng tai nổ vang. Chỉ có một số nhỏ cường giả đạt đến tinh cực cảnh hậu kỳ mới có thể hoàn toàn chống đỡ sóng công kích thôi. Không đợi bọn hắn hồi khí lại. Một cổ sóng xung kích càng thêm đáng sợ hơn được bộc phát ra. Chỗ duy nhất để thoát nước chỉ có cửa ra vào của bảo lũy. Có một chùm ánh sáng chỉ chừng mấy mét được bắn ra ngoài từ đó. Nếu như kháng ma bảo lũy được chế tạo từ kim loại bình thường thì đã nhanh chóng bị nổ tung rồi. Rất nhiều người hộp máu. Không được, nhân cơ hội này nhanh chóng lui về phòng thôi. Lực phá hoạt do cường giả tinh cực cảnh đính tiêm quyết đấu mang lại là rất lớn. Nếu để cho bọn hắn toàn lực bão nổi thì cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ cũng sẽ bị tươi sống đánh chết. Đương nhiên vây công lại là một chuyện khác. Hơn 10 đạo chân nguyên lưu cùng đánh xuống thì ngay cả cường giả tinh cực cảnh đính tiêm cũng không thể nào gánh được. Bàn chân lê trên mặt đất, Diệp Trần trượt ra phía sau mấy chục thước. Hàn không nếu so với Diệp Trần thì hơi mạnh hơn một chút, lui về sau 7-8 bước, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Trần. Ta thừa nhận, chiến lực của người đã tiếp cận cường giả tinh cực cảnh đính tiêm. Nhưng chênh lệch vẫn là chênh lệch, vĩnh viễn không thể nào bù đắp được. Tiếp ta một chiêu. Hàn quang phá hiểu. Lúc này đao mang của Hàn không càng tăng lên, trên đó ẩn chứa băng chi ý cảnh có thể đóng băng hết thảy. Ở giai đoạn tinh cực cảnh, sau khi đào móc toàn bộ tiềm lực võ học thì còn lại chính là ý cảnh rồi. Nếu ý cảnh đủ mạnh thì uy lực của võ học vĩnh viễn không có giới hạn. Thanh âm rất nhỏ vang lên. Bên trong kháng ma bảo lũy ghét lên một mảnh băng xương. Băng xương càng ngày càng dày, khiến kháng ma bảo lũy biến thành một hàn băng thế giới. Thiên toái vân. Điện mang chói mắt bộc phát. Một mảnh điện xà dài hẹp uốn lượn bắn ra. Đối mặt với băng chi ý cảnh của Hàn không, Diệp Trần liền thúc giục ra lôi vân ý cảnh sở trường nhất của mình. Lôi vân ý cảnh lấy vân chi ý cảnh làm chủ, lôi chi ý cảnh làm phụ, nhưng hình thức thì lại là lôi chi ý cảnh. Chương 338. Mục tiêu xưng bá tinh cực cảnh. Lôi điện và hàn băng va chạm vào nhau, tia điện và vụn băng vung vãi ra khắp nơi. Ô, lôi chi ý cảnh, không còn có ý cảnh khác ở bên trong. Hàn không những mày thúc giục thân pháp, rất nhanh phóng tới Diệp Trần. Đinh đinh đang canh. Thân hình hai người chợt chạy đi. Kiếm quang và ánh đao tung hoành. Thỉnh thoảng lại từ tầng 1 đánh đến tầng 2. Lại từ tầng 2 đánh đến tầng 3-4. Trong kháng ma bảo lũy toàn bộ đều là thân ảnh của hai người. Băng tuyết tiên địa. Người treo giữa không trung. Hàn không vung một đao xuống. Trong băng chi ý cảnh diễn sinh ra tuyết chi ý cảnh. Độ ấm bên trong kháng ma bảo lũy bị hạ thấp đến mức tận cùng. Thanh liên tụ, phá. Thanh liên kiếm pháp ẩm chứa một thủy hai trùng ý cảnh. Thanh liên tụ là chiêu thứ 7 của phần sau. Ẩm chứa một chi ý cảnh. Chỉ có điều thanh liên kiếm pháp rất đặc thù. Rõ ràng là thiên về hướng ý cảnh mềm mại. Nhưng lúc thúc sụp lại có đặc tính vô kiên bất tồi. Thanh liên bị băng phong lại, chẳng qua rất nhanh liền phá vỡ được băng mang. Một chi ý cảnh cực kỳ kiên cường dẻo dai. Gặp đất thì chui từ đất lên. Gặp băng thì phá băng. Chỉ có kim chi ý cảnh mới có thể khắc chế một chi ý cảnh. Chỉ có điều do chân nguyên của Hàn không quá hùng hồn, nên thanh liên cuối cùng vẫn vô lực. Bá toát bá, liên tiếp nhảy về sau mấy lần. Diệp Trần tránh đi dư âm đao mang của Hàn không. Hắn cúi đầu quan sát. Ở ngực có một số vị trí bị băng xương bao trùm. Cũng may là ở bên trong có mặt một kiện lưu quang bảo giáp. Nếu không thì một đao kia có thể khiến cho khí huyết của hắn đọng lại. Thực lực suy giảm rồi. Cường giả tinh cực cảnh đính tiêm quả nhiên không thể khinh thường. Phải tốc chiến tốc thắng, đánh lui đối phương mới được. Thiêu đốt chân nguyên và huyết bảo thuật được đồng thời thi triển, tổn thương đối với thân thể quá lớn rồi. Lúc này thân thể Diệp Trần thật giống như một bình gốm sứ vậy, tùy thời đều có xu thể bị nghiền nát. Đây còn là do hắn đã từng luyện qua Tôi Ngọc Cường Thân bí quyết. lại được thiên ma hoa rèn luyện qua. Cường độ thân thể so với cường giả tinh cực cảnh đính tiêm cũng không kém chút nào. Nếu không thì cũng không duy trì được thời gian dài như vậy. Môn bí kỹ này hẳn là huyết ma giải thể của huyết ma chân nhân A. Nhưng đáng tiếc, ngươi cũng không có được huyết ma phân thân. Nếu không thì trong thời gian ngắn ta đúng là không thể làm gì được ngươi. Hàn không nắm chắc có thể đánh bại, thậm chí đánh chết Diệp Trần. Nhưng phải sau rất nhiều chiêu kia, chênh lệch của hai người kỳ thật cũng không lớn như vậy. Hỏa diễm thanh hồng sắc hừng hực thiêu đốt. Diệp Trần hít sâu một hơi, tinh ngân kiếm trong tay thoáng như trầm trọng hơn rất nhiều, chậm rãi giơ lên. Thanh liên phát nha, hô, chém ra một kiếm, kiếm phong gào thét, thanh ý tràn ngập, kiếm quang như nước lạnh đến thấu xương. Sát chiêu mạnh nhất sao? Vậy cũng tiếp ta một chiêu băng hà áp cảnh đi. Hàn không gào thét một tiếng. Hắn nhìn ra, Diệp Trần đã không còn sức tiếp tục chiến đấu nữa. Một chiêu này liền có thể triệt để đánh bại hắn. Một chiêu này qua đi, tất cả sinh tử đều do hắn nắm giữ. Ầm ầm, tuyệt chiêu mạnh nhất của hai người ầm ầm đụng vào nhau. Băng chi ý cảnh và mộc chi ý cảnh quấn quýt, đao quang và kiếm quang đấu đá. Nhưng khiến cho Hàn không có cảm giác không ổn chính là kiếm quang của Diệp Trần từ cường thịnh lại trở nên suy yếu, lại từ suy yếu trở nên cực độ cường thịnh. Thật giống như mùa đông cây cỏ bắt đầu lần lượt héo rũ, sau đó đến mùa xuân, nguyên một đám lại lần nữa bắt đầu sinh trưởng, sinh sôi không ngừng, phá băng đâm chồi vậy. Diệp Trần lãnh đạm nhìn Hàn Không. Một chiêu này là thức thứ 8 của Thanh Liên kiếm pháp. Với tư cách là kiếm pháp địa cấp đỉnh giai đính tiêm, uy lực của thứ 8 còn trên thức thứ 7 rất nhiều. Ý cảnh lại càng không thể đánh đồng. Đến giờ hắn cũng mới chỉ nắm giữ được 8 phần tinh túy thôi. Cờ rắc, uy lực kiếm quang của Diệp Trần tăng đến mức cực hạn, đao quang của Hàn Không dần trở nên ảm đạm. Nếu tính ra thì thực lực của hắn cao hơn Diệp Trần một bậc, nhưng vẫn bị đánh nát hộ thể chân nguyên. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra ngoài. Vẫn chưa hết, Thanh Liên Già Thiên, thức thứ 8 và thức thứ 7 của Thanh Liên kiếm pháp cũng giống nhau, đều là có nửa chiêu trước và nửa chiêu sau. Nhưng tính ra thì trước giờ Diệp Trần chỉ vẹn vẹn thi triển có nửa chiêu trước. Giờ phút này nửa chiêu sau thuận thế phát ra, uy lực của kiếm quang dùng một tốc độ khủng khiếp mà bành trước lên, trùng điệp đánh vào ngực Hàn Không đang bay ngược về sau. Một kiếm này ta nhớ kỹ. Hàn Không thất khiếu chảy máu, ngực bị mở ra một vết kiếm thật sâu. Lần sau gặp lại chính là lúc ta giết ngươi, không phải ngươi luôn mang bộ dáng cao cao tại thượng sao? Cũng không hơn gì thế này. Nếu không phải gánh nặng thân thể quá lớn, giờ phút này Diệp Trần đã công kích hắn càng thêm mãnh liệt rồi. Cái tư thái ăn nói của đối phương thật khiến hắn buồn nôn. Rất tốt, Hàn Không ta thế tất giết ngươi. Sắc mặt Hàn Không tái nhợt. Lần này người thì không bảo chủ được, mình cũng bị đánh bại. Khuất nhục về mặt tinh thần khiến đao ý của hắn cũng có chút uể oải. Thân hình hắn đột ngột búng lên từ mặt đất, động tác mau lẹ, theo một cửa sổ của phòng trống phóng ra ngoài kháng ma bảo lũy. Sau khi lập lòe mấy cách liền biến mất vô tung vô ảnh, mang đến cho người khác một cảm giác qua lại sát phạt tự nhiên. Hô, thở hắt ra một ngụm khí tức mang theo mùi máu tươi. Diệp Trần dập tắt chân nguyên, giải khai huyết bảo thuật đang thiêu kiệt khí huyết của mình. Không có hút dược lực ra, Diệp Trần trực tiếp ăn vào một mảnh cánh hoa huyết dương hoa, nhai nhai sau đó nuốt xuống. Hàn băng đao tháo chạy rồi, thấy không còn động tĩnh gì nữa, một bộ phận người liền đi tới từ trong phòng, trong đó bao gồm cả mười mấy người công kích Diệp Trần nữa. Con mắt quét ngang, Diệp Trần hoạt xuất về phía bọn hắn năm kiếm, giao thoa tung hoành. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 10 người ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, lập tức bị phanh thây. Gieo gió gặt bão, tình thế còn chưa rõ ràng đã không nhịn được mà xuất thủ. Đợi đến khi người ta lật ngược tình thế, tha cho bọn hắn mới là lạ đấy. Không sai, Huyền Không Sơn trọng thưởng dù có lớn thế nào nhưng cũng phải có mệnh mới dùng được. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận. Diệp Trần ôm quyền về phía Xích Bắc Song Hùng và một đám cường giả tinh cực cảnh nói: "Các vị, ăn không lời nào cảm tạ hết được. Trước tiên đợi ta tỉnh dưỡng một thời gian, đến lúc đó sẽ cùng các ngươi uống rượu một phen." "Tốt, bọn ta đợi." Xích Bắc Song Hùng cười ha ha nói. Trong phòng tu luyện tràn đầy bạch sắc quang mang, Diệp Trần chỉ mặc một cái khấu ngắn, khoanh tròn ở chỗ kia. Thật lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Cái bạch sắc quang mang này không chỉ có hiệu quả gia tăng tốc độ tu luyện mà đối với khôi phục thương thế cũng có tác dụng rất lớn. Xem ra, kháng ma bảo lũy căn cứ là tụ tập phòng ngự, tu luyện cùng với trị liệu làm một thể, tác dụng phụ trợ rất mạnh. Thương thế không sai biệt lắm đã khỏi hẳn. Diệp Trần từ trong chữ vật linh giới lấy ra một mảnh cánh hoa thiên ma hoa. Cánh hoa giống kim nhưng không phải kim, ngọc nhưng không phải ngọc, cực kỳ trầm trọng. Một mảnh lớn bằng bàn tay, nặng chừng 50-60 cân. Mặt ngoài có một hoa vân thâm thúy huyền ảo, nó như thoáng ẩn chứa võ học chi lý, chỉ liếc mắt cũng có thể bị chìm đắm vào đó. Đáng tiếc là Diệp Trần lại không phải đi theo ma đạo mà là kiếm đạo, nếu không thì ngược lại có thể nghiên cứu một phen. Sau khi bước vào tinh cực cảnh, tố chất thân thể đã không thể đề cao được nữa, nhưng xa xa còn chưa đạt đến cực hạn. Đợi đến khi cực hạn thì liền tiến được một bước nữa đến gần vô địch tinh cực cảnh rồi. Diệp Trần rất rõ linh hải cảnh cũng không phải nói thành liền thành. Hắn chỉ có 5 thành nắm chắc có thể trong 5 năm bước vào linh hải cảnh. Thế nhưng lấy tốc độ hiện nay của hắn, rất nhanh có thể trở thành cường giả tinh cực cảnh đính tiêm rồi. Mà phía trên cường giả tinh cực cảnh đính tiêm nhất định còn có cường giả tinh cực cảnh cực hạn. Cái gọi là cực hạn chính là các phương diện đạt đến cực hạn mà tinh cực cảnh có khả năng đạt tới được. Hơn nữa, người bình thường vĩnh viễn không thể nào đạt đến được. Đây không phải là do thiên phú của bọn hắn kém mà là tài nguyên không đủ. Muốn trở thành cường giả tinh cực cảnh cực hạn, tu luyện võ học phải là địa cấp đỉnh giai, hơn nữa còn phải đạt đến cảnh giới cực cao. Tiếp theo, trên người phải có trung phẩm phòng ngự bảo khí, trung phẩm công kích bảo khí, ý cảnh cũng phải đạt đến cực hạn. Trừ những thứ đó ra, tu vi của bản thân không thể nào kém tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong được. Bốn thứ thiếu một cũng không thể được. Đương nhiên, chính thức có thể trở thành cường giả tinh cực cảnh cực hạn không nhiều lắm. Điều kiện cuối cùng thì còn được, nhưng ba điều kiện trước đó thì quá khó khăn. Cường giả tinh cực cảnh bình thường ở đâu mà có võ học đỉnh giai chứ? Võ học địa cấp đỉnh giai về cơ bản chỉ có lục phẩm tông môn mới có được. Những người khác nếu muốn học trộm thì chính là hành vi muốn chết. Nếu đã không thể học trộm, vậy chỉ có thể đụng phải kinh thiên kỳ ngộ thôi. Đạt được võ học địa cấp đỉnh giai ở bên trong một số cổ di tích cũng không phải là không thể. Như Diệp Trần ở trong ngọn núi đầu dê đạt được Phù La Tam Huyền Quyết, tăng khinh công của mình lên đến phẩm cấp địa cấp đỉnh giai. Rồi sau đó ở trong Tiềm Long Bí Cảnh lấy được võ học đỉnh giai Thanh Liên Kiếm Quyết, ẩn chứa công pháp và kiếm pháp. Nếu hắn đã có thể đạt được thì khẳng định người khác cũng có thể. Chỉ có điều tỷ lệ này lại thấp đến đáng sợ. Toàn bộ Nam Trác vực cũng không có được mấy người. Có được võ học địa cấp đỉnh giai thì vẫn chưa được. Thiên phú quá kém, ngộ tính chênh lệch quá lớn với người khác. Đó chính là lãng phí võ học địa cấp đỉnh giai. Có không ít trường hợp người tu luyện võ học địa cấp đỉnh giai nhưng lại không bằng được võ học địa cấp trung giai. Ít nhất là lượng thời gian tiêu hao đã có thể tu luyện võ học địa cấp trung giai đến cảnh giới cao nhất rồi. Sau khi thỏa mãn tu vi và võ học thì bảo khí cũng không thể thiếu được. Bảo khí tuy là vật ngoài thân nhưng không người nào có thể nghi ngờ tác dụng của nó được. Có một kiện bảo khí tiện tay, thậm chí còn trọng yếu hơn so với tu luyện một môn võ học lợi hại. Đây cũng là nguyên nhân mọi người bất chấp hiểm địa lưỡng tử nhất sinh mà tiến vào trong huyết ma chiến trường tìm vận may. Cuối cùng chính là ý cảnh rồi. Ý cảnh có thể ngộ được từ trong võ học, tự mình có thể ngộ được, mặc kệ loại nào, nhưng cuối cùng vẫn phải quy về một mối, đều cần cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Đạt đến tinh cực cảnh, dưới điều kiện ngang nhau thì phải dựa vào ý cảnh rồi. Ví dụ như lần này, Diệp Trần dựa vào ý cảnh của thức thứ 8 thanh liên kiếm pháp, chỉ đơn giản liền chuyển bại thành thắng, đánh bại Hàn Băng Đao. Hàn không, luận chiến lực chính thức thì hắn vẫn còn kém đối phương một bậc. Đương nhiên, nếu như đánh lại thì Diệp Trần cũng không cho rằng mình là đối thủ của Hàn không. Trước kia đối phương không biết sự đáng sợ của thức thứ 8 nên lựa chọn liều mạng. Kỳ thật nếu như trước tiên hắn tạm lánh mũi nhọn thì người thua chính là Diệp Trần rồi. Ai biết được kiếm quang của Diệp Trần lại có thể từ suy yếu lên đến cường thịnh chứ? Nếu tính đúng ra thì chỉ cần không phải là người có thực lực biến thái thì đều phải thua thôi. Thắng là nhờ may mắn. Bất quá Hàn Băng Đao đã hiểu rõ được huyền ảo của thanh liên phát nha. Nếu lần sau quyết đấu thì không thể chỉ dựa vào chiêu này được. Phải nâng tu vi của bản thân lên. Trước mắt, Diệp Trần về mặt võ học đã không sai biệt lắm đến mức cực hạn. Trung phẩm phòng ngự bảo khí cũng có một kiện. Ý cảnh tiếp cận cực hạn. Nguyên nhân trọng yếu nhất không đạt đến cực hạn là kiếm ý của hắn còn có ẩn chứa bất hủ chi ý. Có thể nói, chỉ cần tu vi tăng lên đến tinh cực cảnh trung kỳ, Diệp Trần đã là một thành viên trong số những cường giả tinh cực cảnh đính tiêm rồi. Đạt đến tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, là cường giả tinh cực cảnh cực hạn. Đây chính là ưu thế thuộc về kiếm khách, mà ưu thế của hắn so với kiếm khách bình thường còn lớn hơn. Linh hải cảnh còn cách ta rất xa, giờ liền lấy xưng bá tinh cực cảnh làm mục tiêu đi. Dã tâm của Diệp Trần rất lớn, hắn muốn trở thành cường giả cường đại nhất trong tinh cực cảnh, một người tối vô địch. Giống như lúc trước hắn xưng bá bão nguyên cảnh vậy. Nhưng bất đồng chính là lúc trước hắn xưng bá bão nguyên cảnh còn có một tư không thánh theo sát không buông. Còn lần này hắn muốn hoàn toàn xưng bá tinh cực cảnh. Có thể mưu sát hết thảy cường giả tinh cực cảnh. Nếu không làm thế thì thật lãng phí thiên phú của bản thân. Xuy xuy xuy xuy. Hấp thu dược lực của thiên ma hoa. Xương cốt và huyết nhục của Diệp Trần đang trong quá trình được cường hóa từng chút một. Một ít xú khí tạp chất đều bị bức ra. Sau khi tiếp xúc với bạch sắc hào quang liền lập tức chôn vùi. Biến mất sạch sẽ. Chương 339. Đột phá tinh cực cảnh trung kỳ. Diệp Trần mau tới, thịt đã nướng chín rồi. Diệp Trần đi xuống cười nói. Đại Bắc, các ngươi thật là tham ăn. Đại Bắc là lão đại trong Xích Bắc Song Hùng. Lão nhị gọi Tiểu Bắc. Trong tính danh của hai người đều có một chữ Bắc. Quê quán lại cùng ở Xích Cốc Thành. Cho nên được võ giả trên giang hồ xưng là Xích Bắc Song Hùng. Đại Bắc năm nay hơn 40 tuổi, rất khỏe mạnh. Trước kia khi ngươi còn chưa đến, chúng ta mỗi ngày đều ăn cơm. Không có chút hương vị nào cả. Không thể tưởng được trong chữ vật linh giới của ngươi lại có nhiều thịt như vậy. Còn rất nhiều chủng loại nữa chứ. Ha ha, dùng để phòng ngừa vạn nhất. Diệp Trần có hai cái hạ phẩm chữ vật linh giới chuyên môn để chứa đồ ăn, trồng chất đầy trong đó. Cầm một miếng thịt nướng gặm, Diệp Trần linh cơ khẽ động, hỏi. Các ngươi đã trà trộn ở huyết ma chiến trường thời gian dài như vậy, có biết chỗ nào có trung phẩm bảo khí tương đối nhiều không? Xích Bắc Song Hùng biến sắc, Tiểu Bắc ngưng trọng nói. Ta biết một nơi có khả năng rất lớn đạt được một kiện trung phẩm bảo khí tiện tay. A, địa phương nào? Tinh thần Diệp Trần phấn chấn. Chỗ kia ở trung tâm của huyết ma chiến trường. Cũng ở trung tâm của tam đại kháng ma bảo lũy. Gọi là loạn tán cương. Bên trong đã từng có rất nhiều cường giả tinh cực cảnh chết đi. Về phần tại sao ở đó có nhiều bảo khí thì chủ yếu vì vào thời đại thượng cổ chỗ đó đã phát sinh một hồi siêu cấp đại chiến. Cường giả tinh cực cảnh tham chiến lên đến ngàn vạn. Những năm tháng sau này, có rất nhiều cường giả tinh cực cảnh đều từng đi qua đó để đào bảo. Sau khi một nhóm người bị giết, bảo khí của bọn hắn cũng lưu lại ở trong đó. Cứ tuần hoàn như thế, bảo khí ở bên trong không hề thấy giảm bớt chút nào. Diệp Trần nghe rõ ý tứ của Đại Bắc. Trung phẩm bảo khí ở thời đại thượng cổ cho đến giờ khẳng định không thể nào dùng được nữa. Nhưng sau này lại có tầng tầng lớp lớp người đi vào tầm bảo. Bảo khí của bọn hắn lưu lại trong đó càng hấp dẫn thêm nhiều người đến. Cứ như là quả cầu tuyết vậy. Càng lăn càng nhiều. bảo khí càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, đa số bảo khí đều là phế phẩm, đây là do không có ai xử lý cả. Sao trước kia ngươi không nói cho ta? Diệp Trần kỳ quái nói. Tiểu Bắc cười khổ nói. Không phải là không nói cho ngươi biết. Chủ yếu là chỗ kia chính là một khối hung địa. Nếu nói huyết ma chiến trường là lưỡng tử nhất sinh thì nguy hiểm ở chỗ kia còn hơn gấp bội. Huống chi ta đến giờ còn chưa đi qua lần nào. Không rõ tình huống cụ thể lắm. Sợ sau khi nói cho ngươi biết sẽ hại ngươi thôi. Đa tạ đã nói. Diệp Trần cười cười. Hắn đến giờ cũng không có sợ nguy hiểm gì cả. Huống chi cái nguy hiểm này lại ở trong phạm vi hắn có thể thừa nhận được. Đại Bắc cắn xé một khối thịt. Mơ hồ không rõ nói. Ngươi thật muốn đi sao? Chỗ kia được gọi là loạn tán cương, cũng không phải là nói không đâu. Đi, nhất định phải đi, bất quá không phải là giờ. Diệp Trần đã có tính toán cụ thể. Gần đây bình cảnh tinh cực cảnh trung kỳ có chỗ buông lỏng. Hắn định nhân cơ hội này đột phá. Khi có được tu vi tinh cực cảnh trung kỳ thì trong huyết ma chiến trường thứ có thể gây nguy hiểm cho hắn càng thêm ít. Huyết ma chiến trường không phân biệt được ngày đêm. Nếm xong thịt nướng, Diệp Trần đứng bên ban công xem phong cảnh đặc sắc ở đây một chút. Buông lỏng tâm tình của mình, địa tinh đan cũng không có nhiều tác dụng lắm với việc đột phá cảnh giới. Nhưng vẫn cần phải phục dụng. Chỉ có dựa vào dược lực của địa tinh đan mới có khả năng đột phá tinh cực cảnh trung kỳ thôi. Nếu không thì còn phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Nếu ví thân thể Diệp Trần như một cái bình nhỏ, vậy thì thanh liên chân nguyên thật giống như nước trong bình. Hiện giờ nước đã đầy. Muốn đổ tiếp nước vào thì không thể được. Phải để cái bình biến thành lớn hơn thì mới có thể đổ thêm nhiều nước vào. Diệp Trần tự tạo một con đường riêng mà đi. Hắn chuẩn bị tiếp tục đổ nước vào trong bình, khiến cái bình bị banh ra. Cái bình bị banh lớn ra, vậy thì tự nhiên có thể đột phá đến cảnh giới tinh cực cảnh trung kỳ rồi. Làm như vậy có nguy hiểm rất lớn. Thân thể nói không chừng sẽ ăn không tiêu. Không tự bảo thì cũng lưu lại trọng thương. Có rất ít người lựa chọn phương pháp này để đột phá cảnh giới. Cường độ thân thể của ta đã đạt đến cường giả tinh cực cảnh cực hạn. Có lẽ sẽ không có nguy hiểm quá lớn đâu. Cũng không biết có thể thành công đột phá không nữa. Diệp Trần dám làm như thế để gia tăng lực lượng của mình. Đầu tiên là vì bình cảnh đã buông lỏng. Không phải là không gì phá nổi. Tiếp theo là tố chất thân thể của hắn rất mạnh. Có thể thừa nhận được đại bộ phận lực cắn trả. Ảnh hưởng với hắn không lớn lắm. Nếu thành công thì có thể khiến hắn nhanh chóng đạt đến cảnh giới tinh cực cảnh trung kỳ rồi. Bắt đầu chạy nước rút thôi. Thở ra một hơi, Diệp Trần trở lại phòng tu luyện. Hào quang màu trắng sữa còn có công hiệu tính tâm ngưng thần. Diệp Trần rất nhanh hồi phục lại tâm tình. Hắn lấy ra một khỏa địa tinh đan hiện tinh quang. Không chút suy nghĩ, liền nuốt vào trong bụng. Ồ ồ cốt, địa tinh đan tiếp xúc với thanh liên chân nguyên. Lập tức bị hóa tan. Hóa thành dược lực mạnh mẽ cường hoành đâm tới. Phảng phất như nước sông cuồn cuộn vậy. Luyện cho ta. Thanh liên chân nguyên bành trướng lên bao trùm dược lực của địa tinh đan, cưỡng ép luyện hóa nó. Không biết qua thời gian bao lâu, thân thể Diệp Trần có chút phồng lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Loại cảm giác này giống như quả bóng bị no hơi vậy, khó trách không có nhiều người dám nếm thử. Đã luyện hóa được toàn bộ dược lực của một khỏa địa tinh đan. Chân nguyên trong cơ thể Diệp Trần không thể dùng bành trướng để hình dung nữa. Thập phần cuồng bạo. Thỉnh thoảng lại cuốn ra ngoài. Lúc này, linh hồn lực cường đại phát huy ra tác dụng tuyệt đối. Chỉ đơn giản liền ngăn cản được thanh liên chân nguyên đang cuồng bạo bốn phía. Không để cho chúng nó làm càn. Viên địa tinh đan thứ hai. Lấy ra viên địa tinh đan thứ hai, Diệp Trần không chút do dự, nuốt xuống. Có K-E-T-Z-Z. Thân thể Diệp Trần hiện lên một chút bành trướng. Viên thứ ba, viên thứ tư. Viên địa tinh đan đã gần luyện hóa được một nửa. Diệp Trần giống như một thùng thuốc súng tùy thời có thể nổ tung vậy. Chân nguyên chấn động kinh người tràn ngập trong phòng tu luyện. Nhưng không có truyền ra ngoài. A, áp xúc cho ta. Uy năng của linh hồn được bộc phát đến cực hạn. cái ướp của Diệp Trần nổi gân xanh. Chỉ huy thanh liên chân nguyên hướng đến chính giữa mà đè ép. Dung hợp, phanh, đột nhiên. Bên trái Diệp Trần đột nhiên sinh ra một trận bạo tạc, nguyên lai là một đoàn thanh liên chân nguyên cuồng bạo bị tiết ra ngoài. Nổ tung lên. Cũng may hào quang màu trắng sữa có khả năng chôn vùi vật chất và năng lượng, nên ảnh hưởng đối với Diệp Trần rất nhỏ. Nếu không dù là chân nguyên của mình thì cũng phải bị tạc bay ra ngoài mất thôi, mà giờ chỉ hơi lay động một chút. Tựa hồ một đoàn thanh liên chân nguyên cuồng bạo kia là dư thừa ra. Quá trình kế tiếp thuận lợi hơn rất nhiều. Ít nhất là lực áp của linh hồn lực Diệp Trần cũng giảm bớt đi một chút. Thời gian qua đi từng ngày. Trong nháy mắt đã đến ngày thứ tư. Ông, trong phòng tu luyện, chân nguyên chấn động vô cùng cường hãn, nổi lên như sóng to gió lớn. Đây còn là vì có phòng tu luyện ngăn cách, hào quang trắng sữa ngăn cản chân nguyên chấn động đấy. Bằng không, tất cả mọi người trong kháng ma bảo lũy sẽ biết được chuyện Diệp Trần đột phá mất. Chầm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt Diệp Trần hiện lên tinh quang cường hoành, tinh quang như lợi kiếm, vô cùng sắc bén. Mở bàn tay ra, Diệp Trần nắm chặt lại. Đông. Trong không khí truyền đến thanh âm trầm đục, bàn tay Diệp Trần như bóp vỡ một quả bom nhỏ vậy. Rốt cuộc cũng đột phá đến tinh cực cảnh trung kỳ. Tuy nguy hiểm một chút, nhưng thu hoạch cũng quá đáng sợ rồi. Tối thiểu cũng giảm đi được thời gian 1-2 tháng. Đối với Diệp Trần mà nói thì thời gian chính là tính mạng. Người muốn hắn chết không phải chỉ có 1-2. Vươn người đứng dậy, Diệp Trần tự nhủ bước vào tinh cực cảnh. Ta chính là cường giả tinh cực cảnh đính tiêm. Không, so cường giả tinh cực cảnh đính tiêm bình thường còn cường hoành hơn một chút mới đúng. Khi còn ở tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, ta đã có thể chống lại hàn băng đao, hàn không một chút. Giờ chất lượng và tổng sản lượng chân nguyên của ta lại tăng lên nhiều. Chiến lực được tăng phúc không chỉ 3 thành, hơn nữa còn là tất cả phương diện nữa. Cảnh giới tăng lên, chiến lực có thể tiếp tục tăng lên. Mà lực công kích tăng lên thì chiến lực tăng lên lại rất có hạn. Hai cái này là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Đẩy cửa phòng tu luyện, Diệp Trần đi ra ngoài. Giờ đã đến lúc đi loạn tán cương rồi, không biết sẽ đụng phải bao nhiêu cao thủ lợi hại đây. Đi xuống lầu, Xích Bắc Song Hùng nhìn thấy Diệp Trần, Tiểu Bắc kinh ngạc nói: Diệp Trần, ngươi đột phá. Ân. Diệp Trần gật gật đầu. Hấp. Hai người hít một hơi khí lạnh. Trước khi chưa đột phá Diệp Trần đã đủ đáng sợ rồi. Hiện giờ vừa mới đột phá không phải càng đáng sợ hơn sao? Các ngươi nói vị trí của loạn tán cương cho ta biết đi. Huyết ma chiến trường rất lớn, Diệp Trần cũng không biết phương vị cụ thể của loạn tán cương. Tốt. Sau khi biết phương vị của loạn tán cương, Diệp Trần thúc giục chân nguyên, bay vút về phía phương xa, không hề che giấu khí tức của mình. Loạn tán cương, khu vực nguy hiểm cũng là nơi có nhiều bảo khí nhất của huyết ma chiến trường, diện tích của nó cũng không lớn lắm. Phương viên ước chừng mấy ngàn dặm. Địa hình bên trong rất kỳ lạ. Bạch cốt răng khắp nơi trên mặt đất. Do những hậu nhân sau này muốn vào đây tìm kiếm bảo khí nên đã mở ra vô số lối đi. Những con đường nào giao thoa tung hoành, xỏ xuyên qua lòng đất, so với mê cung phức tạp nhất hình còn hơn gấp 100 lần. Tuy rằng đại bộ phận cường giả tinh cực cảnh cũng biết loạn tán cương có rất nhiều bảo khí, chỉ cần đi thì sẽ có được tỷ lệ 50% đạt được một kiện trung phẩm bảo khí, nhưng người chân chính dám đi thì không có bao nhiêu cả. Cũng chỉ vì ở đó quá nguy hiểm, 4-5 người đi thì có lẽ chỉ có một người sống sót trở về thôi. Là một hung địa tứ tử nhất sinh. Tuy nhiên bảo khí thật sự rất hấp dẫn. Cũng không loại trừ khả năng có cường giả tinh cực cảnh thực lực hơi yếu một chút đến đây để tìm kiếm vận may. Bất quá loại người này rất ít. Người chủ động đi loạn tán cương về cơ bản đều là những người lợi hại trong số cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ. Ngoài ra thì cường giả tinh cực cảnh đính tiêm càng xem loạn tán cương như là một nơi tất phải đi của họ. Đối với họ thì loạn tán cương cũng chỉ là hiểm địa nhất tử nhất sinh. Thực lực vẫn sờ sờ ra đây này. Về phần cường giả tinh cực cảnh cực hạn, ở toàn bộ Nam Trác vực cũng rất hiếm thấy. Bọn hắn cũng không thiếu trung phẩm bảo khí. đương nhiên sẽ không đi tham gia náo nhiệt rồi. Nói tóm lại, Loạn Tán Cương là vùng đất của cường giả tinh cực cảnh đính tiêm. Xíu ô, trên không trung, một đạo lam sắc thân ảnh nhanh chóng bay qua. Thỉnh thoảng lại có huyết quang phóng lên trời đuổi giết, nhưng không có ngoại lệ, toàn bộ bị kiếm khí rào sát. Lúc đầu ta còn ở tinh cực cảnh đỉnh phong đã có thể chống lại hàn không, giờ lại tiến nhập tinh cực cảnh trung kỳ. Đại bộ phận cường giả tinh cực cảnh đính tiêm cũng không phải là đối thủ của ta nữa. Chỉ là cuộc diện ở Loạn Tán Cương phức tạp, không loại trừ có tình huống vài cường giả tinh cực cảnh đính tiêm liên thủ lại với nhau. Vẫn phải nên cẩn thận một chút, tranh đoạt bảo khí. Nếu như chỉ có hai người thì còn may, chỉ một người cô độc thì chuyện mấy người đánh một tất nhiên sẽ phải phát sinh, không thể không phòng được. Nơi này là một mảnh thế giới huyết sắc, mây trên bầu trời đỏ thẫm như máu, mặt đất trước mắt thì cao thấp không đều. Vụ gì, có không ít nơi còn cắm một nửa tấm bia đá. Những tấm bia đá này nhỏ nhất cũng cao đến 7-8 mét, cao nhất thì đạt đến hơn 100 mét. Trên bia đá có vết máu loang lỗ, sát khí tràn ngập. Cà cà cà, mấy con ô nha vọt qua nhanh như tên bắn. Không giống với ô nha bình thường, ô nha ở đây là huyết nha, cùng một chủng tộc với huyết ma, lấy thôn phệ máu huyết để sống. Phốc phốc, chợt có một đạo huyết quang hiện lên, huyết nha trên bầu trời bị cuốn sạch không có còn. Bá một tiếng, huyết quang lại quay về chỗ cũ, ngưng tụ thành hình, rõ ràng là một đầu thượng vị huyết ma. Mà ở bên cạnh hắn có hai người, một người thân mặc hắc bào, trên mặt đeo mặt nạ ruột, đúng là Thi Ruột đạo nhân. Tên còn lại thì được phủ một tấm áo choàng đỏ như máu, đồng tử tinh hồng sắc hai khỏa huyết toàn lóe ra hào quang tà ác. Đường huyết, huyết ma phân thân của người ngày càng lợi hại, thực lực có lẽ đạt đến thượng vị huyết ma trình độ cao nhất cấp bậc rồi. Chương 340, giết người đoạt bảo. Thi Dược đạo nhân cũng không có thả kim giáp thi của mình ra, ngữ khí hơi nịnh nọt nói. Người quần áo dính máu liếc qua Thi Dược đạo nhân, còn thiếu chút nữa, tốc độ phát triển của huyết ma phân thân nếu so với thượng vị huyết ma tự do thì chậm hơn gấp đôi. Có thể phát triển đến giờ cũng là do ta thường xuyên mang nó đến huyết ma chiến trường để săn mồi. Đúng rồi, ngươi vẫn đang ngốc ở Thiên Phong Quốc tốt lắm mà, sao lại rảnh rỗi mà đến huyết ma chiến trường thế? Ở đây cũng không phải là địa phương ngươi có thể hoành hành đâu. Thi Dược đạo nhân bị coi thường trên mặt hơi xấu hổ. Người này không phải ai khác mà chính là huyết ma chân nhân hung danh hiển hách. Tu vi của huyết ma chân nhân sớm đã đạt đến tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, ở trong 108 đại dược tướng của Cửu U giáo cũng thuộc về loại cao nhất. So với hắn thì mạnh hơn không chỉ một lần. Hắn cũng không dám làm gì đối phương cả. Xảy ra chút ngoài ý muốn cho nên ta muốn đến huyết ma chiến trường để kiếm một kiện trung phẩm bảo khí. Đầu lâu màu vàng trên người hắn tuy rằng có uy lực rất lớn, nhưng cũng không phải là bảo khí. Lần này hắn muốn có một kiện trung phẩm trảo thứ. Nếu như có trung phẩm phòng ngự bảo khí vậy thì càng tốt hơn nữa. Cứ đi theo ta là được, những người kia tùy tiện một người đều có thể lấy mạng ngươi ngay. Huyết ma chân nhân liếm liếm bờ môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía tê sơ to cơ sơ. Nơi đó không biết lúc nào lại xuất hiện mấy người. Trên một tấm bia đá cao mấy chục thước, một vị kiếm khách hình thế gầy gò, thân mặt huyết bào đang lẳng lặng đứng đó. Người này ước hơn 30 tuổi, sắc mặt tái nhợt đến kỳ lạ. Một đôi đồng tử đen kịt phảng phất như có ma lực có thể xuyên thủng cả không gian, chiếu sáng rạng rỡ, đâm người đến cực điểm. Người này chính là huyết kiếm khách. Thi Dược đạo nhân bị đối phương nhìn chằm chằm nên ra đầu có chút sợ hãi. Huyết ma chân nhân nói, người này so với chúng ta thì còn tâm ngoan thủ lạc hơn, chiến lực rất mạnh, từng một kiếm giết chết ba vị cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ. Không đến thời khắc tất yếu thì ngàn vạn lần không được gây sự với hắn, nếu không thì dù chạy trốn đến chân trời góc bể hắn cũng không buông tha đâu. Đúng vậy,